Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Ô nha. Đại ma pháp sư thì thế nào? Amanda bên người bạn gái không chút phật lòng. Nói ra, Vương Đô cho tới bây giờ cũng không thiếu đại ma pháp sư. Gia gia của ngươi hay là ma đạo sư đâu? Amanda nhìn nàng một cái, không nói gì. 60 tuổi ma đạo sư có thể cùng 22 tuổi đại ma pháp sư đánh đồng sao? 22 tuổi đại ma pháp sư mang ý nghĩa ma đạo sư, thậm chí đại ma đạo sư không phải là nàng con đường ma pháp điểm cuối cùng. Nếu như Loren có thể ra một vị thánh ma đạo sư, ngay cả đế quốc Oz ở trước mặt Loren đều muốn hạ thấp tư thái. Gia tộc Stern thế hệ này, thiên tài lớp lớp, đã một mực chiếm cứ tam đại gia tộc ma pháp đứng đầu vị trí. Britney tỷ tỷ đã là Vương Đô tất cả thiên tài không thể siêu việt tồn tại. Thiên phú ma pháp của nàng còn tại tỷ tỷ của nàng phía trên, liền xem như Britney sớm đã đoạn tuyệt với gia tộc Stern. Helen Stern cũng là đương kim Vương Đô, đông đảo gia tộc ma pháp thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Nghĩ đến gia tộc Stern ba tỷ muội, trong lòng của nàng liền nổi lên một trận cảm giác bất lực. Helen Stern nói không có sai, Britney sặc sỡ lóa mắt thời điểm, nàng chỉ có thể núp trong bóng tối đố kỵ. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ vãn hồi một chút xíu tự tôn đáng thương kia. Nhưng mà cho dù là điểm này tự tôn, cũng bị Helen Stern vô tình chà đạp rơi. Amanda trong lòng hiện ra bi ai, làm Cavendish gia tộc thiên tài thiếu nữ, từ nhỏ bị người nâng ở đám mây. Nhưng ở thiên tài chân chính trước mặt, nàng cũng bất quá là phụ trợ lá xanh. Trần Lạc trong lúc vô tình từ Kristen trong miệng hiểu rõ đến. 2 năm trước đó, Britney lão sư tại Vương Đô là dạng gì tồn tại? Tại hào quang của nàng chiếu rọi phía dưới, Vương Đô những cái được gọi là thiên tài đều lộ ra quá ảm đạm. Britney lão sư thiên phú, liền ngay cả Trần Lạc đều hâm mộ, mà lại 2 ngày này hắn mơ hồ cảm giác Britney lão sư giống như lại mạnh lên. Không chỉ có Britney lão sư, liền ngay cả Isabella, tinh thần lực tốc độ tăng lên cũng là tiến triển cực nhanh. Trần Lạc nghiêm trọng hoài nghi, đi vào Vương Đô đằng sau, nàng có phải hay không đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thiên phú? Chỉ cần cố gắng liền không có sự tình gì làm không được thiên phú. Tại các nàng kích thích phía dưới, Trần Lạc cũng không khỏi có chút khẩn trương, nắm chặt thời gian đem ma pháp mới tất cả đều học được. Sau đó chính là nghiên cứu hách Lý Diệp bản chép tay, nhìn xem có cái gì nội dung là hắn bỏ sót. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa tháng. Nửa tháng sau một ngày nào đó, sau khi tan học, Trần Lạc tại Vương Đô Tây Nhai tiệm thợ may trên tường ngoài thấy được một cái hỏa diễm tiêu ký. Chỉ bất quá, cùng trước đó ước định cẩn thận khác biệt, hỏa diễm phía sau còn có một cái thùng rượu tiêu chí. Chỉ bất quá trên thùng rượu kia đánh một cái xiên, phía sau nhiều một cái hình bầu dục, cùng một cái đầu của loài chim. Isabella gặp hắn ở chỗ này ngừng chân hồi lâu, nhịn không được hỏi, Ble, ngươi muốn hàng đặt theo yêu cầu quần áo mới sao? Không có, ta liền tùy tiện nhìn xem. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, đi phía trước chợ thức ăn mua ít thức ăn. Trong nhà không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Ăn xong cơm tối đằng sau, Trần Lạc nói cho Britney lão sư cùng Isabella, hắn đi ra ngoài đi dạo một vòng, liền rời đi nhà. Vương Đô ban đêm là rất náo nhiệt, nhất là quảng trường cùng rạp hát. Mỗi đến ban đêm mới có thể chân chính náo nhiệt lên. Vương Đô rạp hát lớn là một cái có hình bầu dục đỉnh chóp kiến trúc. Nó hình dạng tại Vương Đô là phần độc nhất. Trần Lạc nửa đường thay đổi áo bào đen. Lúc đến nơi này, bóng đêm đã tối xuống. Người trong cùng ngoài rạp hát đều rất nhiều. Trần Lạc vòng quanh rạp hát đi một vòng. Tại cạnh cột đá nào đó một bên, phát hiện một người cùng hắn đồng dạng mặc áo bào đen. Nơi này cũng không phải là chợ đen. Người giống như hắn mặc áo bào đen, còn mang theo Ô Nha mặt nạ, liền có chút chói mắt. Trần Lạc đi đến cây cột kia bên cạnh, dường như tùy ý nói ra, phàm người ác ý tiết lộ bí mật, nhất định gặp hủy diệt. Người áo đen kia nói tiếp, linh hồn vạn thế đều bị vĩnh hằng hỏa diễm đốt cháy. Nói xong, hắn xoay người lại, đối mặt Trần Lạc, nói ra, lần trước chợ đen kết thúc, Victor cùng Thompson huynh đệ chết rồi. Phong hệ đại ma pháp sư Kemen cũng đã chết. Hầm rượu kia đã không an toàn, cho nên ta lâm thời đổi địa phương. Ta còn lo lắng cho ngươi tìm không thấy. Trần Lạc nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Người áo đen nhìn một chút đám người chung quanh, đi theo Trần Lạc, đi vào một cái chỗ hẻo lánh. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi lần này để cho ta tới, là có ma pháp mới rồi. Trung cấp không có, nhưng là lấy được hai cái cao cấp. Người kia cũng không có truy vấn. Nói ra, hỏa hệ 6.000, thủy hệ 7.000, một ngụm giá, 15.000 kim tệ. Muốn hay không? Mỗi một cấp ma pháp giá cả, chênh lệch 5 đến 10 lần đều là hợp lý. Mặc dù cái giá tiền này cao hơn hiệp hội ma pháp một chút, nhưng cũng không có giao giá trên trời. Trần Lạc cũng không trả giá, chỉ là nhắc nhở hắn nói, 6.000 thêm 7.000 tương đương 13.000. Người áo đen sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không phải nói ngươi không hiểu toán học à? Trần Lạc nói, đơn giản toán cộng hay là sẽ không tính sai. Vậy cứ như thế nói xong, người áo đen nói, ngươi mang tiền sao? Không có, lần trước tốn không ít. Trần Lạc trên thân tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Hắn nhìn xem người áo đen kia, nói ra, ngày mai khoảng giờ này, hay là tại nơi này giao dịch. Người áo đen lắc đầu nói, trực tiếp đi hiệp hội ma pháp đi, nơi này ta lại không biết ngươi thẻ vàng là thật hay giả. Trần Lạc ngoài ý muốn nói, ngươi không sợ hiệp hội ma pháp bắt ngươi. Người áo đen cười cười, nói ra, cũng không phải hiệp hội ma pháp tài nguyên, bọn hắn sẽ không quản, ngươi cho rằng không có bọn hắn cho phép, chợ đen có thể lái được xuống dưới. Trên chợ đen có cái gì giao dịch, hiệp hội ma pháp đều nhất thanh nhị sở. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cứ như vậy đi. Trần Lạc tài đại khí thô, quả quyết dứt khoát, từ trước tới giờ không mặc cả hành vi, để người áo đen rất là ngoài ý muốn. Trầm tư một lát, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, ngươi có hay không người nào muốn giết? Trần Lạc nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Người áo đen cười cười nói ra, thực không dám giấu giếm, kỳ thật đầu cơ trục lợi ma pháp tài nguyên chỉ là ta nghề phụ, sát thủ mới là nghề nghiệp của ta, xem ở khách quen trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút, đánh giết ma pháp sư trung cấp 1.000 kim tệ lên, ma pháp sư cao cấp 5.000, đại ma pháp sư 30.000, phong hệ không tiếp, ma đạo sư trở lên không tiếp. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không cần, gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác, cũng chính là ma pháp sư cao cấp trình độ. Thế mà ngay cả ám sát đại ma pháp sư công việc cũng dám tiếp, xem xét liền không thế nào đáng tin cậy dáng vẻ, mà lại giá tiền này cũng quá đắt. Lúc trước Trần Lạc đánh giết bét loại tội phạm cực đoan trên thân lưng đeo mấy cái nhân mạng kia, hiệp hội ma pháp cũng mới cho hắn 1.500 kim tệ, phổ thông ma pháp sư cao cấp cho ăn bể bụng 1.000 kim tệ, đại ma pháp sư cũng mới 10.000, gia hỏa này hiển nhiên là coi hắn là dê béo làm thịt. Vậy liền ngày mai hiệp hội ma pháp gặp, về sau có loại chuyện lặt vặt này nhớ kỹ tìm ta. Bị Trần Lạc cự tuyệt, Người áo đen có chút tiếc nuối lắc đầu, nói ra, ta gọi Ô Nha, ngươi xưng hô như thế nào? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, Wilker, giữa trưa ngày thứ hai, Trần Lạc thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, tại Hiệp hội Ma Pháp cùng Ô Nha hoàn thành một bút này giao dịch. Thu được một cái hỏa hệ cải tiến ma pháp, một cái thủy hệ cải tiến ma pháp. Chỉ bất quá hai ma pháp này đều là cao cấp. Trong thời gian ngắn Trần Lạc không cách nào học tập. Nhìn xem Trần Lạc rời đi Hiệp hội Ma Pháp, Ô Nha ước lượt trong tay một túi lớn kim tệ. Ô Nha dưới mặt nạ lộ ra một tấm hâm mộ mặt, lẩm bẩm nói, kẻ có tiền a. Hắn đi ra Hiệp hội Ma Pháp, bỗng nhiên có một tên ma pháp sư đụng lên đến, hỏi, ngươi là Ô Nha? Ô Nha nhìn xem hắn, hỏi, ta là Ô Nha, ngươi muốn ma pháp tài nguyên? Hay là, cái kia ma pháp sư nói, ta muốn ngươi giết một người. Giết người? Ô Nha lập tức hứng thú, hỏi, giết người nào? Trước đó nói xong, ta có ba không giết. Không giết nữ nhân, không giết hài tử, không giết người tốt. Cái kia ma pháp sư cao cấp nói, ta biết quy củ của ngươi. Hắn không phải nữ nhân, cũng không phải hài tử, càng không phải là người tốt. Hoan nghênh hợp tác. Ô Nha nhìn xem hắn, cười nói ra, ma pháp sư cao cấp 1000 kim tệ lên, đại ma pháp sư 10, không không không. Ma đạo sư thấp nhất 50, không không không, đại ma đạo sư trở lên không tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.